Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 401, đạo cùng mới gặp ta. Hoàn chân diễn vô cực. Phần Phật Phật, âm phong kêu khóc, mưa máu bay xuống, ám trầm vòm trời như phá nát bình thường lít nha lít nhít khe hở trải rộng. Từ bên trong không ngừng có không tên gợn sóng tỏa ra dâng lên ngói vỡ tường đổ bên trong. Từng tia từng sợi điểm sáng phóng lên trời, hóa thành đạo đạo hào quang bổ khuyết bỏ sót, dường như bổ thiên trên mặt đất. Quỷ dị sinh linh nằm dày đặc, vặn vẹo không gì sánh được. Trắng sát, kim lân, lông đỏ, máu đen, ăn mòn không ngừng, như là ở kéo dài đã từng khốc liệt đại chiến tổn hại Nam Thiên Môn trước. Một bóng người lẳng lặng đứng lặng, hắn người khoác huyền sắc đế bào, đầu đội vương miện, quanh thân bị nồng nặc hư vô chi khí vờn quanh. Diễn dịch cổ nhất hỗn độn Nam Thiên Môn, không khác nhau chút nào, chỉ là tăng thương một chút. Chấm ngoặc kép, Vương Đằng tự nói, đang cùng Hỏa Lân Nhi ôn tồn một phen sau hắn liền tiến vào trong cơ thể mảnh vỡ thế giới. Có tháng năm dài đằng đẵng chưa từng lại tới nơi đây. Hiện nay thực lực tiến nhanh, ngược lại đủ để thăm dò một phen. Năm ngón tay từ tổn hại Nam Thiên Môn trên chậm rãi phất qua khí thế rất quen thuộc. Cùng hắn từ thần khư rút lên khối kia một dạng, chỉ là trải qua càng nhiều ở vách men theo trên. Có to to nhỏ nhỏ chỗ hổng, như là bị một loại nào đó sức mạnh to lớn chém vào quá bình thường, khó có thể khép lại, nhưng này cũng là để hắn nghi hoặc. Lúc trước cung điện quần lạc bên trong, cổ xưa phù văn thần bí khắp nơi, một viên ngói một viên gạch đều kiên cố không gì sánh được, liền ngay cả đương đại sức mạnh của đại đế đều không thể đánh vỡ. Lúc trước trườn ở trước cổng trời quỷ dị sinh linh cũng bất quá có thể so với hoàng đạo cao thủ. Lấy thực lực của hắn, tất nhiên vô pháp làm được như vậy. Ở Nam Thiên Môn trên đánh ra chỗ hổng, sẽ là như thế nào sinh linh mạnh mẽ? Nội bộ, sẽ có tiên sao? Vương Đằng thần sắc hơi động, nương theo thực lực của hắn càng mạnh mẽ, đối ở trong cơ thể mảnh vỡ thế giới lại càng khó có thể dự đoán lên quen thuộc. Mà xa lạ mơ hồ, trong lòng hắn hiện lên một cái đáng sợ ý nghĩ. Có lẽ, thật cùng mình có lớn lao liên quan, nhưng như vậy cảnh ngộ dưới tình hình mảnh vỡ này thế giới thì lại làm sao bảo tồn lại. Xuất hiện ở trước mặt hắn hô ứng. Hắn than nhẹ, liền đương đại đại đế cấp mấy tồn tại, sừng sững nhân đạo đỉnh cao nhất, cũng chỉ có thể sống động ở cung điện quần lạc ngoại vi, thậm chí vô pháp chạm đến Nam Thiên Môn. Sao khó có thể tưởng tượng, nội bộ sẽ có thế nào tồn tại e sợ. Tiên, cũng không phải như vậy cao cao tại thượng. Đát, đát, đát, tiếng bước chân nặng nề mà dày nặng. Bước vào Nam Thiên Môn sau so với ngoại vi tàn tạ mà nói, nội bộ ngược lại hoàn hảo nhiều, không còn là những kia cung điện đổ nát, mà là một tòa lại một tòa hùng vĩ cự cung. Treo cao với trời, mỗi một nơi cự cung đều sừng sững ở một mảnh vô cùng sơn hải bên trong. Thần quang sáng tỏ, điềm lành như dương, như là một chỗ độc lập tiểu thế giới, nơi này. Tựa hồ sức mạnh quỷ dị ăn mòn vẫn chưa có như vậy hung hăng. Là rằng co đi sao? Vương Đằng hơi nghỉ chân, thần sắc nghiêm túc lên. Hắn rõ ràng cảm nhận được vô số bàng bạc gợn sóng vượt xa nhân đạo lĩnh vực, đạt đến khác một cấp bậc, thai nghén một tia bất hủ sức mạnh tiên. Ở trong ánh mắt của hắn, kia san sát trong cung điện to lớn, mỗi một nơi đều tỏa ra như vậy bất hủ mạnh mẽ khí thế, thậm chí ở nơi càng sâu, có từng phương thông thiên cự tháp tồn tại, không thể nhìn thẳng, càng lệnh hai con mắt của hắn sinh ra nhàn nhạt đâm nhói cảm, dường như đang tiếp tục nhìn kỹ đi, sẽ thu nhận một loại nào đó không tên sức mạnh giáng lâm bình thường. Tiên, ngược lại càng cùng ta suy đoán gần kề. Cái này mảnh vỡ thế giới thật như ta suy nghĩ như vậy sao? Vương Đằng tự nói, thành tiên tới nay, giữa hai lông mày lần thứ nhất sinh ra cảm giác gấp gáp, nếu thật sự là như hắn chỗ suy đoán như vậy. Tương lai năm tháng bên trong, vô cùng có khả năng phát sinh biến đổi lớn không nói được, liền ngay cả hắn cũng không có thể chống đối chàng kia nguy cơ, không chỉ là thiên đình mọi người. Liền ngay cả ta cũng có chút thư giãn a, niệm động gian, Hắn chém tới ý nghĩ rối loạn trong lòng. Ánh mắt lần thứ hai bắt đầu ác liệt, một luồng thuộc về thiên đế khí thế đang thức tỉnh. Chấp trưởng thiên mệnh, độc bộ cửu thiên vương đằng tâm thần tỏa sáng dâng trào tâm ý. Hắn ánh mắt quét qua, trực tiếp hướng đi tòa thứ nhất cự cung quang ảnh đan sen. Đấu chuyển tinh di, hắn chỉ một thoáng bước vào mảnh này vô lượng sơn hải như hắn suy nghĩ như vậy. Mỗi một nơi sơn hải bên trong đều là một mảnh độc lập thế giới. Toàn bộ vị trí bí ẩn lại như là giới hải bình thường mênh mông. Mỗi một đóa bọt nước bên trong đều là vô số cổ giới, nhất hoa nhất thế giới. Nhất diệp nhất bồ đề. Đạo cùng mới gặp ta. Hoàn chân diễn vô cực. Đó là một khối đứng vững ở lối vào bia đá. Giống như có thể thông thiên vậy khổng lồ. Đập vào mi mắt. Xung nhét mỗi một tấc góc vương đằng từng chữ từng chữ. Chậm rãi tụng niệm ra trên bia đá chữ cổ mang theo một luồng không tên huyền ảo. Tựa hồ chạm tới một loại nào đó đạo cơ. Khó mà nói rõ này ngăn ngắn một hàng chữ. Để hắn ngưng thần, càng quỷ dị cùng hắn dán vào. Gây nên hư vô hỗn độn cộng hưởng ầm ầm ầm. Nhưng vào lúc này, sơn hải thế giới bên trong mấy đạo khí thế xông lên tận trời, quần sơn vỡ diệt. Biển lớn khô cạn. Tiếng gầm gừ rung trời động địa, liên tiếp ba bóng người bay lên không mà xuống. Chân đạp càn khôn bát cực, uẩn đãng kinh sợ nhân gian giới khí thế nếu là phóng tới ngoại giới. Cửu thiên thập địa đem gây nên chấn động mạnh. Lại có ba tôn không thiếu sót hoàng đạo cao thủ đồng thời tồn tại, này quá dọa người rồi, chính là thiên đế cùng Ngọc Hoàng đương đại. Cũng bất quá hai vị không thiếu sót đại đế thiên tướng. Hai đầu quỷ dị sinh linh. Vương đằng mặt mày khẽ nâng, hư không như gương sáng, hiện ra vạn pháp vạn lý, ba bóng người rõ ràng hiện ra chiếu. Trong đó càng là có một tôn thể sinh lông đỏ thiên tướng dường như bị ăn mòn bình thường. Cuồng bạo gào rít, tỏa ra không thiếu sót hơi thở của đại đế phốc. Tiếp theo một cái chớp mắt, một tia tiên hoa bắn nhanh, luyện vạn đạo. Hóa thành một phương thâu tóm đại vũ trụ cự trưởng ầm ầm che rơi ba tôn có thể so với không thiếu. Sót đại đế sinh linh nhất thời nổ tung. Liền mang theo phương này sơn hải thế giới đều hiện lên một chỗ to lớn trưởng ấn hoa văn rõ ràng. Mỗi một nơi lõm đều là dãy núi khe hở liên miên. Kéo dài đến thiên địa phần cuối. Không thể suy đoán, liền thiên tướng đều bị ăn mòn rồi. Bọn họ không phải có chống lại cỗ này quỷ dị sức mạnh à? Chẳng lẽ có càng cao cấp tồn tại ăn mòn bọn họ? Vương đằng tâm thần khẽ nhúc nhích, đạp không mà lên, giơ tay đem ba cỗ lực lượng bản nguyên luyện hóa. Hắn biết được, không có vô địch pháp, cho dù có thể chống lại quỷ dị ăn mòn, đang đối mặt một vị cảnh giới cao hơn tồn tại lúc cũng giống như vậy vô lực. Khung trời đỉnh chóp, biển mây liên miên. Một tòa cự cung chìm nổi ở giữa, thần bí mà cao miểu từ trong đó, mơ hồ có một chùm ánh mắt đang hiện lên, không có một chút nào che lấp, mạnh mẽ mà ác liệt hừ. Vương đằng xoay tay đánh ra một trường, quét ngang trên trời dưới đất, dù xuyên cửu u thanh minh bàng bạc tiên lực thông suốt sơn hải vô lượng, như một chiếc ấn lớn vậy che rơi vào cự cung tầng tầng áp lực xếp lên. Lệnh mảnh kia hư thiên như là sóng nước khuấy động, ở phá nát, bị xé rách, từng tấc trừ khử, sống sót, ngoại lai, sinh linh, chấm ngoặc kép, bỗng nhiên, từ trong cự cung kia, truyền ra âm lãnh mà khô khốc ngữ điệu như là hai mặt tấm sắt không ngừng cạo lau. Bong bong chói tai chợt, một cái đen kịt đại thủ đi ngược dòng nước, quét ngang thiên ngoại thiên vô biên đồng dạng là thuộc về tiên đạo khí thế đang tỏa ra. Vượt lên nhân gian giới, lệnh thiên địa đều đang gào thét hoành. Hai cỗ sức mạnh kinh khủng đối xung, chớp mắt vỡ diệt cao thiên. Thiên ngoại tinh vũ tán loạn, ở hai bàn tay lớn gian giống như bùn loãng bình thường vỡ vụn xoạt xoạt. Xoạt xoạt, giao chiến chi địa, hùng vĩ cự cung cuồng run, nửa bên đều sụp đổ, bị một trưởng đánh vỡ. Hiển lộ ra nội bộ dáng dấp một bóng người thét dài. Dò ra đại thủ lại bị từng tấc ép xuống. Bàn tay gian có đen máu đang chảy chảy. Tràn ngập ác ý cùng oán niệm, có lý trí sinh linh. Là sót lại đi, hay là chân thực hiện ra chiếu. Vương đằng trong lòng sinh nghi. Che rơi đại thủ lại không chút hàm hồ. Hắn không phải là bình thường tiên đạo căn cơ sơ thành liền có thể chiến chân tiên bên trong cao thủ. Hiện nay đi vào hậu kỳ. Ở đây cảnh bên trong có thể nói tùy ý hoành hành này tiên đạo sinh linh tuy rằng mạnh mẽ. Nhưng cũng không phải là đối thủ của hắn một trưởng gian liền đem hắn đánh rơi. Rớt xuống đám mây ầm ầm ầm. Mảnh này sơn hải thế giới đều đang run rẩy. Nhận ngã trùng kích cực lớn. Làm người giật mình chính là. Phương thế giới này cũng không nhỏ. Ngược lại không gì sánh được mênh mông liền liền thiên ngoại vũ trụ đều có chỗ tồn tại. Rộng lớn vô ngần. Như là bị một loại nào đó tồn tại trí cao chỗ mở ra tiên đạo sinh linh gấp rơi mà xuống. Nửa người đều bị một chưởng đập vụn. Đập vào đại địa nơi sâu xa máu đen tung tóe, tiến vào sơn lâm ở giữa. Ăn mòn đại địa. Đem hết thảy đều mang hướng một hướng khác gào. Vực ngoại tinh không chập chờn. Đỉnh vòm phá nát. Kia phá nát nửa người tiên đạo sinh linh lần thứ hai hiện ra có không tên sức mạnh ở tái tạo thân. Thể bọn họ, hồi phục trạng thái đỉnh cao nhất ồ, bị sức mạnh quỷ dị ăn mòn sau, vẫn như cũ có thể duy trì người bình thường hình. Vương Đằng khẽ ồ lên, kia tiên đạo sinh linh dáng dấp rõ ràng phản chiếu ở trong mắt đây là một cái người khoác màu tối. Chiến giáp nam tử, khuôn mặt âm lãnh, một đôi mắt tràn đầy tròng trắng mắt, nương theo bên ngoài thân điểm điểm rơi xuống máu đen. Cho người một loại không tên quỷ dị tai họa cảm giác giết. Sinh linh máu đen kia lạnh lùng mở miệng. Trong tay bỗng hiển hóa ra một thanh chiến mâu. Ma quang chảy xuôi. Tựa hồ tồn tại không tên sức mạnh hắn cáu kỉnh không gì sánh được. Tựa hồ ý thức cũng không phải rất tỉnh táo. Nắm mâu nộ bổ mà đến. Lay động 33 tầng trời chiến mâu ác liệt. Ở sắc bén phong duyên trên. Càng là có một vầng lại một vầng tinh hà đang thiêu đốt. Tầng tầng trùng điệp, sôi trào mà lên, hóa thành ngập trời cự lực bắn ra, liền tiên đạo tồn tại đều có thể thai nghén. Cỗ này sức mạnh quỷ dị lai lịch rất lớn a, Vương Đằng trong lòng suy nghĩ. Đại thủ bắt ấn quét tới, thiên địa nhân tam bảo đều hiện, hóa vạn vật vạn linh bên trái nắm thiên tôn bảo ấn bóng dáng vẻ trang nghiêm. Bình định vạn tà. Giết ngang thế gian tất cả địch, để vạn đạo đều thần phục. Trung ương nắm chuông lớn người uy nghiêm không gì sánh được. Trong tay tiên trung giống như có thể trấn áp mênh mông năm tháng. Tiếng chuông nhẹ sao, xưa nay đều im lặng. Bên phải vung lên đế quyền người trí cương trí dương. Như một đoàn tiên hỏa đang thiêu đốt. Hừng hực hỗn độn thần diễm vòng quanh thân thể. Vũ trụ bởi hắn mà sụp đổ. Ba bóng người chạy giết mà ra. Nắm bảo ấn bóng dáng đối mặt gian liền sụp đổ rồi chiến mâu. Nắm chuông lớn bóng người mạnh mẽ vỗ một cái chấn lên sóng gợn ngập trời. Cuồn cuộn không ngừng xung kích ở máu đen sinh linh trên người. Mỗi một thuấn đều là vạn ngàn năm tháng lưu truyền. Làm hắn hủ diệt vung lên đế quyền bóng người cương mãnh không đúc. Quyền phong mang theo hỗn độn tiên hỏa hừng hực. Đem nó mỗi một tấc thân thể cháy hết máu đen sinh linh vẫn. Biến mất chi địa di lưu lại một đoàn mông lung lực lượng bản nguyên tầm thường hoàng đạo cấp số quỷ. Dị sinh linh đều chỉ có thể lưu lại một tia hoặc một tia. Mà lập thân tiên cảnh máu đen sinh linh bản nguyên càng là có to bằng nắm tay lệnh Vương Đằng hơi. Kinh ngạc hắn vận chuyển vô danh cổ kinh. Đem tiên đạo bản nguyên thu lấy luyện hóa. Sức mạnh bàng bạc vào thể chớp mắt thúc đẩy trong cơ thể đại vũ trụ diễn biến. Liền mang theo người thứ nhất sinh ra sinh linh cổ cũng thực lực tiến nhanh. Trong tay chậm rãi ngưng tụ ra một đạo phù ảnh, hà. Những này thác loạn hình ảnh, là ký ức, dần dần, nương theo bản nguyên hòa vào. Từng bước phá nát mà hỗn loạn hình ảnh cũng cùng nhau tràn vào gần đây dường như sinh linh máu đen. Kia khi còn sống chỗ lưu lại ký ức bình thường. Cũng không phải là hắn chỗ biểu hiện ra như vậy khát máu cáu kỉnh mà là một mảnh ngay ngắn có thứ tự. Như cùng một cái bộ tộc bình thường, sức mạnh quỷ dị vốn là có một nhánh bộ tộc. Tiên đạo cao thủ ở trong đó cũng không tính cái gì không? Hình ảnh vỡ nát thoáng một cái đã qua. Vương Đằng cũng không cách nào bắt giữ càng nhiều tin tức. Nhưng vẻn vẹn là biểu hiện ra một góc cũng đủ để cho hắn vẻ mặt nghiêm túc. Dính đến quá nhiều máu đen tồn tại, Thậm chí để hắn nhớ tới cùng Hoang Thiên Đế quyết đấu thi hài tiên đế. Đối phương tựa hồ chính là bị không tên máu đen chỗ ăn mòn sẽ cùng trong hình những tộc quần kia có. Quan hệ sao? Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,